Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 1152, Mây Đại Lục. Mới vừa nhập khẩu, Kình Vương thịt liền ở Vô Thương trong miệng dường như thủy chung chung ra. Nồng nặc thêm 10 phần mùi vị trong nháy mắt tràn ngập Vô Thương nhũ đầu. Để Vô Thương có một loại ở chỗ sâu trong đại dương dạo chơi cảm giác. Cùng lần trước Monkey làm chua cay miếng cá bất đồng. Hấp kình vị ăn càng là có một loại tiên hương tồn tại. Ăn một miếng càng là khiến người cảm thấy mồm miệng lưu hương. Ăn quá ngon. Vô Thương đôi mắt chớp động quang thải. Lập tức trùng môn kỳ dựng lên ngón tay cái. Vậy ăn nhiều một chút a. Monkey xông Vô Thương cười cười. Lập tức cũng bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Chứng kiến Vô Thương cùng Monkey đều đã động thủ sau đó. Đôi thú cũng không nhịn được nữa. Cũng đều miệng lớn gặm ăn bắt đầu trước mặt này đạo mỹ thực tới. Rất nhanh, to lớn kình vĩ cũng đã được ăn được chỉ còn lại có cường tráng cốt thứ. Tất cả kình vương thịt đều đã chạm vào đến rồi trong bụng của bọn họ. Ở ăn xong rồi hấp kình vĩ sau đó. Vô Thương liền cảm giác mình cả người đều giống như lần thứ hai kích đang sống. Nếu như nói phía trước Anunnader là sống lại mỹ thực tế bào ác ma đầu lưỡi. Để Vô Thương cảm giác hết thảy đều có thể ăn. Như vậy hiện tại Vô Thương cũng cảm giác trước mặt thế giới lần thứ hai biến ảo màu sắc một dạng. Thưởng thức đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tư vị thật là mỹ diệu a. Ở ăn xong rồi hấp kình vĩ sau. Đó Vô Thương không khỏi cảm khái một tiếng. Hoàn toàn chính xác. Bát vương thân thể cùng vương chi thực tài giống nhau cũng đều là thuộc về đỉnh cấp nguyên liệu nấu. Ăn. Bên trên Terry cùng Dearman thoạt nhìn cũng đều là hết sức hưởng thụ. Ăn sau khi xong mắt của bọn nó mâu không khỏi đều lóe lên cuồn cuộn kim quang. Kim quang qua hồi lâu mới. Chỉ có. Tiêu tán hầu như không còn. Ta cũng hiểu được rất đẹp đâu. Monkey nhìn Vô Thương liếc mắt. Lập tức cười cười. Đi thôi. Ở đệ lục đại lục hưởng thụ xong cuối cùng một trận mỹ vị. Chúng ta cũng nên rời đi. Vô Thương đứng lên. Cả người cực kỳ thích ý vươn người một cái. Ô ô, bên trên Terry cùng Dearman gật đầu không ngừng. Biểu thị tán thành. Lần này lực lượng của bọn họ đã có rất lớn đột phá. Tại nội tâm tự nhiên cũng có lòng tin. Đi. Bất quá chúng ta kế tiếp đi chỗ nào đâu? Monkey tò mò nhìn Vô Thương hỏi. Đệ tam đại lục. Vô Thương nhãn thần kiên định nói. Là. Vâng, đúng. Thời điểm đi bắt được cát om. Ngoặc kép chấm chấm. Đệ tam đại lục Vân đại lục là một mảnh huyền phù ở giữa trời cao đại lục. Nơi này nhìn khắp nơi đều là rậm rạp che trời rừng rậm. Độc vụ yên trướng khắp nơi tràn ngập. Thoạt nhìn hết sức khủng bố. Phải Mikio sống ở nơi này ma thú. Hầu như đều là mang theo cực mạnh kịch độc tính. Vì lý do an toàn. Ở mang theo Monkey cùng đôi thú đi tới đệ tam đại lục Vân đại lục phía sau. Vô Thương liền để bọn họ ở Mây đại lục nơi cuối cùng chờ mình. Bất kể nói thế nào nơi đây tương đối mà nói cũng là tương đối an toàn. Mặc dù gặp phải một ít ma thú môn kỳ bọn họ cũng có thể ứng phó được. Còn như Vô Thương chính mình, thì ẩn tàng rồi hơi thở của mình đồng thời ở Mây đại lục trong rừng rậm du tẩu. Tìm kiếm đến từ chính đệ tam đại lục vương chi thực tài thức uống ngớt om. Si suy tương đương đang ở Vô Thương du tẩu trong rừng rậm thời điểm. Thình lình cảm thấy phía sau truyền đến khí tức nguy hiểm. Thình thịch, làm nguy hiểm phủ xuống trong nháy mắt. Vô Thương cả người liền đã tiêu thất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã ở khác một cái địa phương. Đồng thời nhìn vừa rồi tập kích chính mình ma thú. Đây là một cái kịch độc đại xa. Bắt được đẳng cấp ở 4000 cấp tả hữu. Đại xà trên người thoạt nhìn đủ mọi màu sắc, vô cùng tiên diễm, ở công kích Vô Thương thời điểm còn phun ra nuốt vào lấy dài mấy mét xà tín. Ở một kích bị Vô Thương tránh thoát sau đó, kịch độc đại xà bỗng nhiên lần thứ hai hướng phía Vô Thương phát động công kích. Vô Thương không có chút nào do dự, đang đối mặt kịch độc đại xà lúc công kích cả người không khỏi nắm tay. Lập tức nhìn về phía trước lại tựa như chậm rãi đạp một bước. Bước này, lại trực tiếp xuất hiện tại kịch độc đại xa trước mặt. lập tức nắm tay hung hăng đánh vào kịch độc đại xà thân hình khổng lồ bên trên. Oanh, thân thể lớn như vậy trong nháy mắt liền nổ bể ra tới. Tiên huyết văng khắp nơi, nhất thời đem quanh mình vùng biến thành nhân gian luyện ngục một dạng. Chỉ là ở tiên huyết tắm vòi sen ở những thực vật này cùng trên cây cối thời điểm, chúng nó lại điên cuồng mà hấp thu. Chỉ trong chốc lát liền đem kịch độc đại xà huyết nhục nuốt chửng lấy sạch sẽ. Thật sự chính là một mảnh không cùng một dạng đại lục a. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Ngay sau đó cả người không có chút nào do dự bước nhanh hướng phía trước phóng đi. Dọc theo đường đi, bởi Vô Thương ẩn nấp cùng với chính mình khí tức, cũng không có gây nên đệ tam đại lục vương giả Điểu Vương chú ý. Bất quá trên đường ngược lại là chém giết không ít ma thú. Ở mây đại lục bên trong sở tồn tại ma thú bắt được đẳng cấp cơ bản đều ở đây 4.000 cấp đến 4.500 cấp. Bậc tả hữu, chủ yếu nhất là bọn họ sở mang theo thân thể độc tính. Một dạng mỹ thực ra nếu như nói không có loại trừ độc tính phương pháp cứ như vậy tùy tiện tiến. Nhập mây đại lục lời nói phỏng chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Rất nhanh, Vô Thương cũng đã đến gần Kula Ta nhiều sơn mạch. Hắn có thể cảm giác được, chính mình bây giờ cách Kula Ta nhiều sơn mạch đại khái chỉ có hơn 1.000 cây số khoảng cách. Lấy tốc độ của hắn nếu như nhanh chút tuyệt đối có thể ở Điểu Vương không có phản ứng kịp thời điểm đạt đến Kula Ta nhiều sơn mạch. Nhưng then chốt chính là ở chỗ, lần này muốn bắt được Edom có chút vướng tay chân. Kula Ta nhiều sơn mạch là đệ tam đại lục cao nhất tủng sơn mạch. Mặc dù là ở đại lục phần cuối ngươi đều có thể liếc nhìn mờ ảo sơn mạch, mà lần này muốn bắt được thức uống ớt om chính là Kula Ta nhiều trong dãy núi sở phun ra nham tương. Phải biết rằng Kula Ta nhiều sơn mạch cái này ngọn núi lửa phun ra lực có thể nói đệ nhất thế giới. Nham tương sẽ phun ra đến trong vũ trụ, đồng thời ở trong vũ trụ hấp thụ đại lượng có độc vật chất sau đó mới độ hạ xuống đến trên địa cầu, hình thành mãnh độc thác nước. Ngoại trừ muốn bắt được cát om sau đó, càng là muốn đem nó trong đó ẩn chứa tạp chất cùng có độc vật chất loại trừ mới có thể dùng để uống. Hết sức phức tạp, Vô Thương ngẩng đầu nhìn liếc mắt Kula Ta nhiều sơn mạch. Mặc dù cách xa như vậy hắn đều có thể xem tới được cái này tọa hỏa sơn mạch đang không ngừng hướng lấy vũ trụ phun trào ra nham tương. Thoạt nhìn giống như là một đạo ngất trời hồng sắc quang trụ một dạng. Bất kể, ngược lại trước đem các loại yát om thu tập là được rồi. Vô Thương hiện tại cũng sẽ không đi bận tâm nhiều như vậy. Cũng chỉ có trước đem mát om thu tập, đến tiếp sau mới có thể để Monkey tìm kiếm phương pháp loại trừ có độc vật chất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.